Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 843, huyền từ lĩnh vực. Tự nhiên vận dụng trong đan điền kiếm ý ngưng tụ thành giọt nước. Bên trong trên trăm đạo kiếm ý, trực tiếp tại Mạc Cầu trước mặt nổ tung, phóng thích trên trăm đạo kiếm ý, lấy Mạc Cầu thực lực. Như quả không ngoài dự liệu lời nói, Mạc Cầu sẽ bị trên trăm đạo kiếm ý trực tiếp xé rách thân thể. Thân thể sẽ bị phanh thây thành vô số khối. Bất quá đúng lúc này, thanh niên mặc áo lam trong thân thể phóng xuất ra một cỗ cường đại dẫn lực, dính dáng đến trăm đạo kiếm ý. Giờ phút này tự nhiên cảm giác thanh niên mặc áo lam này dường như hóa thân thành hắc động. Hắn trên thân tản mát ra một cỗ không gì so sánh nổi dẫn lực. Trong biệt thự cái bàn, cái ghế, cửa sổ chóc ra, lấy thanh niên mặc áo lam làm trung tâm bay qua. Bất quá khoảng cách thanh niên mặc áo lam rất gần thời điểm, chung quanh giống như có một cỗ không hiểu áp lực, một cỗ kinh khủng áp lực bạo phát. Chỉ thấy hướng thanh niên mặc áo lam bay qua cái bàn, cái ghế chờ một chút, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, giống như bị bốn phía lực lượng vô hình đè ép một dạng. Thể tích thu nhỏ, chất lượng biến lớn, cái bàn, cái ghế chờ một chút, biến thành một hạt tro bụi. Không chỉ có như thế, chỉ thấy phóng thích kiếm ý cũng cảm giác được không hiểu áp lực, nhanh chóng thu nhỏ, biến thành giọt nước lớn nhỏ như vậy, phù phù một tiếng, biến mất từ trong vô hình. Thật cổ quái lực lượng, tự nhiên còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Thanh niên mặc áo lam lực lượng cũng quá cổ quái, bản thân hắn giống như là một cái hắc động, có thể chế tạo siêu cường áp lực, cực hạn áp xúc hết thảy nắm giữ thể tích vật thể. Thể tích thu nhỏ mấy ngàn lần, mấy vạn lần, tỉ như một chương một người bao quát bàn trà, lấy mắt trần có thể thấy bị áp xúc thành một hạt tro bụi. Không chỉ có như thế, tự nhiên bản thân cũng cảm nhận được đến từ thanh niên mặc áo lam trên thân dẫn lực. Hiện tại thanh niên mặc áo lam thật giống như một khối nam châm, mà tự nhiên thì là một khối sắt, khống chế không nổi sẽ bị hút đi qua. Người trước tiên lui sau, tự nhiên đánh ra một đạo nhu hòa lực lượng, trực tiếp đem Lâm Ôn Nhu đẩy ra. Cùng lúc đó, thanh niên mặc áo lam trên thân dẫn lực tăng cường, tự nhiên vận chuyển lực lượng chống cự, thế nhưng là lại không tự chủ được hướng mặt trước đi mấy bước. Tại khoảng cách thanh niên mặc áo lam khoảng cách nhất định thời điểm, cái này thời điểm, tự nhiên cảm giác được ùn ùn kéo đến áp lực, bốn phương tám hướng truyền ra một cỗ đáng sợ áp lực, lấy tự nhiên làm trung tâm tụ đến, giống như là muốn đè ép tự nhiên, đem tự nhiên đè ép thành một hạt tro bụi lớn nhỏ một dạng. Tự nhiên vận chuyển bản nguyên chi lực đối kháng, cái này thời điểm, hắn phát hiện mình thân thể thoáng cái biến đến đần nặng, hành động biến đến chậm chạp. Tại khoảng cách thanh niên mặc áo lam trong phạm vi nhất định, có một cỗ không hiểu trọng lực tràn ngập toàn bộ không gian. Không gian mật độ biến đến vô cùng lớn, trọng lực tăng cường, để tự nhiên hành động chậm chạp, đáng sợ, khủng bố áp lực tăng thêm vô cùng trọng lực. Tại hai loại lực lượng phía dưới, ai có thể tiếp nhận? Tự nhiên trong lòng âm thầm ngưng không sai. Thanh niên mặc áo lam này lực lượng quá cổ quái, quanh người hắn dường như hình thành từ trường, chế tạo áp lực cùng trọng lực. Muốn là bình thường thần cấp tiến vào trong phạm vi nhất định, đoán chừng thân thể trong nháy mắt sẽ bị lớn lao áp lực cho đè ép thành xương máu. Thanh niên mặc áo lam Mạc Dẫn thần sắc bình thản, đối phó một cái bình thường thần cấp, với hắn mà nói rất đơn giản. Nhìn đến tự nhiên đang khổ cực trèo trống, sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được. Tại qua vài giây đồng hồ, đối phương thì cần phải không chịu nổi huyền từ thần thể từ trường, thân thể bạo thành xương máu, thần hình câu diệt. Mạc Cẩu nhìn đến cái này đoạn hắn một cánh tay thanh niên bị thiếu thành chủ phóng thích huyền tư lĩnh vực bao phủ, không thể động đậy, sắc mặt dữ tợn, nghĩ đến lập tức thân thể đối phương hội bành một tiếng nổ tung thành xương máu. Mạc Cẩu nội tâm suy nghĩ một chút thì vô cùng kích động. Thần hỏa phân thân, tự nhiên thấp quát một câu. Vận chuyển thần hỏa phân thân thoát khỏi như là rơi vào vũng bùn giống như lĩnh vực. Trong nháy mắt hơi mờ, thân hình lóe lên, ra biệt thự, đi vào biệt thự không trung. Mạc Dẫn nhìn đến tự nhiên hư không tiêu thất không thấy. Theo huyền từ lĩnh vực bên trong tránh ra, lãnh ngạo trong con người mang theo vẻ kinh ngạc. Có thể theo chính mình huyền từ lĩnh vực bên trong đi ra thần cấp, tuyệt không phải hạng người bình thường. Thanh niên trước mắt hẳn là thần cấp bảng trên bảng có tên người, chí ít bài danh 20 vị trí đầu, mà lại đối phương hư không tiêu thất không thấy về sau, đột nhiên mất đi đối phương khí tức. Rất nhanh, Mạc Dẫn cảm nhận được đối phương khí tức, đằng không mà lên, ra biệt thự, đi vào biệt thự trên không. Ngươi trốn không thoát, Mạc Dẫn từ tốn nói. Trốn, tự nhiên cười lạnh. Mặc dù không sai, thanh niên mặc áo lam này cường đại, nhưng là hắn có thể không có nghĩ qua muốn chạy trốn. Đối phương nắm giữ hai loại cổ quái lực lượng, như vậy chính mình chỉ có thể thi triển mộng yểm thiên vụ tới đối phó cái sau. Mộng yểm thiên vụ, tự nhiên khẽ quát một tiếng, toàn thân bộc phát ra tử sắc vũ khí, trong nháy mắt lan tràn phương viên ngàn mét khoảng cách. Phương viên ngàn mét bên trong tràn ngập nồng đậm tử sắc vũ khí. Cùng lúc đó, tự nhiên dồi dào thần hồn trực tiếp xâm lấn thanh niên mặc áo lam não hài. Trùng trùng điệp điệp thần hồn chi lực phóng thích, Mạc Dẫn một cái sơ sẩy, vốn muốn xuất thủ hắn, đột nhiên sắc mặt trì trệ, hai mắt biến đến vô thần. Bản thân hắn vốn huyễn cảnh ảnh hưởng, rơi vào vô tận trầm luân bên trong, nhìn thấy đối phương bị huyễn cảnh ảnh hưởng, tự nhiên đưa tay ở giữa, Trảm Long kiếm đã nắm trong tay, kiếm phong phóng thích lạnh lẽo khí tức, mang theo màu xanh lam thấu thể quang mang, một kiếm hướng Mạc Dẫn chém tới. Đạo này kinh thiên kiếm mang, dường như có thể kéo nứt thiên địa. Trong nháy mắt, phi thân lướt đến Mạc Dẫn phụ cận. Thiếu thành chủ, Mạc Cẩu ở bên cạnh gấp hét lớn một tiếng. Hắn không hiểu vì cái gì thiếu thành chủ đột nhiên biến đến không bình thường. Đứng đấy bất động, biểu hiện ra một bộ có chút mờ mịt bộ dáng, nhưng là rất nhanh liền minh bạch, thiếu thành chủ cần phải bên trong một loại nào đó tinh thần công kích. Vội vàng quát to một tiếng, muốn cho thiếu thành chủ tỉnh táo lại. Kinh thiên kiếm mang, màu xanh lam trong suốt, xem ra lộng lẫy, nhưng là chí mạng, chí ít cái này một đạo kiếm mang, nếu như bổ tới Mạc Dẫn trên thân, Mạc Dẫn không chết cũng sẽ trọng thương, bởi vì bị huyễn cảnh trầm luân hắn, bản thân đã không có sức chống cự, thì liền chẳng khác nào người bình thường. Bất quá đạo kiếm mang này khoảng cách Mạc Dẫn rất gần thời điểm, kiếm khí màu xanh lam giống như bị không hiểu lực lượng ảnh hưởng, biến đến rất chậm chạp, tốc độ chậm chạp mấy lần không biết, thật giống như sóng nước sóng một dạng, chậm rãi hướng Mạc Dẫn lan tràn đi qua. Trọng lực, tự nhiên trong mắt lóe lên tinh quang, không thể không nói, trước mắt thanh niên mặc áo lam tuy nhiên bá đạo, cuồng vọng, nhưng lại có bá đạo tư cách. Hắn tự thân giống như là một cái từ trường, ngay cả mình vung ra kiếm khí cũng có thể khiến tốc độ nó chậm chạp xuống tới. 1 giây, 2 giây, 4 giây, 6 giây, kiếm khí càng tiếp cận thanh niên mặc áo lam, tốc độ biến đến càng chậm. Đang đến gần thanh niên mặc áo lam 1 mét thời điểm, kiếm khí thế mà biến thành tốc độ như rùa. Tại 8 giây thời điểm, thanh niên mặc áo lam theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Không chờ hắn theo trong mê mang bừng tỉnh, đáy lòng bỗng nhiên hàn khí ứa ra. Sau đó, hắn rất nhanh liền nhìn đến một đạo cách hắn chỉ có khoảng 10 cm, dài một trượng, kiếm khí màu xanh lam. Xoẹt, Mạc Dẫn trừng to mắt, toàn lực vận chuyển huyền từ lĩnh vực, bất quá luồng kiếm khí màu xanh lam này vẫn tại trước ngực hắn tóe lên một đạo huyết quang. Mạc Dẫn rên lên một tiếng, phi tốc lùi lại, hắn lùi lại 20 trượng mới dừng lại, sau đó cúi đầu xuống, nhìn lấy trước ngực một đạo vết thương, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.